Chương 799, Tàn Nguyệt. Nghe sư phó của nàng nói, nắm giữ đế vương tư chất khí tràng, hội chấn nhiếp người khác. Thượng quan Tú không tin nắm chặt tử kiếm, một trận loè loẹt, nhìn lấy bình bình đạm đạm. Một bên Tây Thần Tôn mồ hôi lạnh ứa ra, lẫn nhau luận bàn thôi, không đến mức mở lớn chiêu đi Lăng Vân cũng là ôn lại mi đầu Thượng quan Tú hô to một tiếng, cẩn thận rồi, đây cũng không phải là đùa giỡn, lưu tinh kiếm mưa. Trong tay nàng tử trường kiếm hóa thành lưu quang, biến mất giữa thiên địa, sau đó đầy trời kiếm khí, nương theo từng trận kiếm vũ. Kiếm khí hóa mưa, quang huy tràn ngập, tư vô tờ ân ở trên bầu trời buông xuống, sáng chói cùng cực, mỹ lệ vô cùng. Thượng quan Tú sau đó trong hư không khắc xuống mấy cái rườm ra cổ phù, tất cả đều tản ra kinh người sát khí, khiến hư không vặn mèo. Những thứ này cổ phù tầng tầng khóa lại an tình, trong lúc nhất thời an tình vờ ơ y mà không thể động đậy. Mắt thấy đầy trời khủng bố kiếm vũ rơi trên đầu nàng, an tình lạnh hừ một tiếng, băng kiếm hóa long, trực trùng vân tiêu. Cái này ngũ hành chi thuật thế mà phá hết Thượng quan Tú cổ phù. Thượng quan Tú đôi mắt đẹp run rẩy, một bộ thật không thể tin điên thần sắc. Có điều nàng lại cười lạnh liên tục, lưu tinh kiếm mưa còn có thể phá đâu, ai thắng ai thua không nhất định. An tình một lần nữa nắm hồi băng kiếm, con ngươi lạnh lẽo, ngàn vạn tinh hà, vì ta mà hiện, Tàn Nguyệt Trảm, ngươi gục xuống cho ta. Tàn Nguyệt Trảm đây chính là Lăng Vân đao bổ bích thủy đại lục đao kỹ, hắn truyền cho An tình, lại trở thành kiếm pháp. Tàn Nguyệt Trảm cùng kiếm vũ kịch liệt va chạm, chiến đến thiên vũ sôi trào, thương khung tựa hồ nứt ra, càn khôn biến sắc. Khủng bố lại bàng bạc linh khí đang cuộn trào mãnh liệt, như cùng một mảnh không cuối cuồn cuộn, bao phủ tứ hải bát hoang. An tình một kiếm này, hao phí nàng một thân chân khí, giờ phút này nàng vô cùng suy yếu, thân thể cơ hồ lung lay sắp đổ. Thượng quan Tú run rẩy không ngừng thân thể, vờ ơ y ma không biết làm sao, nàng lưu tinh kiếm mưa bị phá hết, mà nàng chính nhìn lấy Tàn Nguyệt đánh tới. Mau tránh ra, An tình đem hết toàn lực hô to. Thượng quan Tú hoàn hồn, lập tức thôi động chân khí ngưng tụ một tầng hộ thuẫn. Tàn Nguyệt lướt qua bốn phía im ắng, nơi xa truyền về một tiếng sét đánh tiếng vang, còn có ngút trời khói bụi cùng hỏa quang, đây chính là Tàn Nguyệt lực phá hoại. Kinh động không ít hạ giới tiên đế, nhưng là Lăng Vân phát ra thần thức cảnh cáo, nguyên một đám không dám loạn xem xét. Tây Thần Tôn nuốt nước miếng, ám đạo tốt kiếm pháp đáng sợ. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, một mực vô tay nói mẹ của nàng hảo lợi hại a, trong miệng còn hưu hưu hưu học An tình sử dụng kiếm pháp tư thế. Bối bối cùng tiểu ấy lìn còn có cơ vô tuyết các nàng trừng to mắt, con người đều nhanh bay ra ngoài rô nở dê như, miệng tiêu chuẩn lo chữ hình. Xì xì xì, Thượng quan Tú hộ thuẫn đã nứt ra, mà khoe miệng nàng cười khẽ, khoe miệng vừa mở, ngửa đầu phun ra một đạo máu tươi, hai mắt tối đen, thân thể như là vật thể một dạng rơi vào hạ giới. Nàng đã hấp hồi An tình còn tốt, có thể đứng lên đến, còn thử đồ lao xuống đi cứu Thượng quan Tú. Nàng cũng không muốn dạng này, chỉ là nhất thời sinh khí, sau đó có nhận đến khiêu khích, nhịn không được, hiện trong lòng nàng vô cùng hối hận. Một cái cự đại cánh tay kéo lại An tình, nàng ngoái nhìn xem xét, chính là Lăng Vân. Chỉ thấy trong miệng hắn còn cười thật sự là làm khó hắn, giờ phút này còn cười ra Lăng Vân, nhanh cứu nàng, ta không muốn, không phải ta sai, là nàng, ta đều gọi nàng tránh qua, tránh né ta không phải cố ý hạ thủ không lưu tình, ta nổi nóng đây. An tình vô lực giải thích, con ngươi đều có chút phiếm hồng, có tầng hơi nước. Lăng Vân thân vẫn chán của nàng, trả lời, yên tâm đi, nàng không có việc gì, ngươi mệt mỏi, ngủ một hồi đi. Tàn Nguyệt Trảm vừa xuất hiện, Lăng Vân thì chuẩn bị sẵn sàng, làm nó lướt qua Thượng quan Tú thân thể lúc, Lăng Vân thì trong bóng tối suy yếu nó bộ phận lực lượng. Không phải vậy Thượng quan Tú tại chỗ thì biến thành cho bụi, Tây Thần Tôn đã đi đón phía dưới Thượng quan Tú, tuy nhiên hấp hối, nhưng là có thể còn sống liền tốt, xem như cho nàng một bài học, không biết lớn nho, cố tình gây sự. Lăng Vân ôm mê man An tình trở lại thần cung, tiểu gia hỏa lập tức ồn ào, ma ma hảo lợi hại nha. Bối bối hỏi, An A Di thế nào tiểu ệ lìn, thụ thương rồi. Cơ vô tuyết lắc đầu, Long Yên nhiên tức giận gõ gõ mấy người các nàng đầu, nói ra, các ngươi đều làm gì chứ như thế hiếu kỳ, có hứng thú hay không cùng ta chơi bối bối. Ánh mắt nhất đại, có chu tờ thật không thể tin cùng Long Yên nhiên đối mặt, lập tức cười ha ha, hừ hừ, người nào sợ ngươi, tức chết ngươi. Long Yên nhiên buồn cười, các ngươi nói đi, muốn làm sao chơi, ta đều cùng các ngươi. Cứ như vậy Long Yên nhiên thuận lợi hấp dẫn các nàng chú ý lực, mà Lăng Vân cũng bởi vậy thoát thân, mang theo An tình đi nghỉ ngơi. Hắn còn muốn đi hạ giới đâu đệ nhất, Thượng quan Tú thương tổn, hắn vẫn là cần muốn đích thân nhìn một chút. Thứ hai, nàng đến, hẳn là Lưu Tiên cung chuyện bên kia không thuận lợi. Bối bối nghĩ không ra, liền để Long Yên nhiên an bài đi. Long Yên nhiên trước mắt, phải đi hai bước, tả đi hai bước, giang giặc mở miệng, giả dụ một phút đồng hồ bốc hơi một cái bánh bao, 10 phút đồng hồ có thể bốc hơi mấy cái này để toán, nàng cũng không tin mấy tiểu tử kia có thể trả lời đến. Nghĩ tới đây Long Yên nhiên tâm lý đắc ý cười, quả nhiên bối bối đâm chán. Trầm tư suy nghĩ, còn vạch ngón tay đầu. Cơ Vô Tuyết ánh mắt nháy a nháy, cùng tiểu ấy lỉn ngửa mặt lên trời suy tư. Tiểu gia hỏa đã sớm vụng trộm đi theo Lăng Vân, còn tưởng rằng ba của nàng không có phát hiện, một mực truy đến hạ giới. Một lúc sau Bối Bối cười ha ha, rốt cục vạch hết ngón tay rồi, tâm lý đắc ý trả lời, 10 phút đồng hồ Cơ Vô Tuyết cùng tiểu ấy lỉn đối mặt cười một tiếng, tựa như là nha. Long Yên Nhiên cười cười, số học có chu tờ tiến bộ, có điều nàng vẫn là còn non chút. Ngươi ngốc à, nhà ai bốc hơi man đầu từng cái bốc hơi a. Long Yên Nhiên chứng trạc đàng hoàng phủi phủi Bối Bối cái chán. Tiểu ấy lìn muốn chạy, Long Yên Nhiên nhanh tay, một thanh nắm chặt nàng, im lặng đều không có đạn nàng. Nàng chạy cái gì nhất thời xấu hổ Bối Bối phồng lên cái má nhỏ, không phục nói biểu lộ rào rạt tại toàn bộ khuôn mặt. Ánh mắt xám xịt chuyển lập tức đầu sáng lên, mãi thanh mãi khi nói, vậy ta hỏi ngươi, giả dụ ngươi một phút đồng hồ ăn hết một cái bánh bao. Ăn hết 10 cái cần bao nhiêu phút đồng hồ? Long Yên Nhiên lúc đó thì cười lên ha hả, nàng lại không nốc, loại vấn đề này tính là gì nhà trẻ đề toán a. Ánh mắt của nàng tràn ngập thần sắc khinh thường. Trực tiếp trả lời, 10 phút đồng hồ a, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc ga? Bối Bối cười ha ha, còn ôm bụng cười, bộ dáng cũng là cười rút rô nở dê như. Ha ha, cô câu ngươi là không nốc, cũng là quá đần rồi, 10 phút đồng hồ ăn hết 10 cái bánh bao, cho ăn bể bụng ngươi, cho ăn bể bụng ngươi. Long Yên Nhiên nao tử tiếng vọng lời này. Trong nháy mắt chợt mạch, thế mà bị đùa nghịch rồi. Nhất thời ba tên tiểu gia hỏa đều cười Long Yên Nhiên, mà cái sau một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, nàng thì không nên tìm đường chết, nhất định phải cùng Bối Bối chơi. Long Yên Nhiên không phục, nhìn đến Linh Hầu chạy tới về sau, yêu cầu chơi còn lại. Bối Bối đồng ý, có chiêu thức gì phóng ngựa tới, nàng cũng không sợ. Sau đó các nàng cùng Linh Hầu cùng nhau chơi đùa bịt mắt trốn tìm, chủ yếu là Long Yên Nhiên nhận sợ, loại trò chơi này nàng mới có thể xoa xoa Bối Bối ngạo khí.